Chương 572, tạ cạ tỏ ra cụ rẹ si mạ xuất thủ. Giới đấu nguy hiểm 3. Cầu toàn đặt trước. Nghe được gã kỳ giả cả rủ dạ bạ âm thanh, cả rủ dạ bạ cụ tạ hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía nạn. Ra ngoài cứu cụ mòn loại lời này nói thế nào đi ra a, nếu để cho tỷ tỷ biết mình muốn chiến đấu mà nói, vậy khẳng định sẽ lo lắng. Vũ đoàn bên kia có một chút hoạt động, chúng ta đi qua nhìn một chút. Tiểu tinh, cơm tối chúng ta ăn đất đậu hầm thịt bò a, đồ vật ta đều mua xong. Đang nghe nạn giọng ôn hòa, ạ kỳ dạ cả rủ dạ bạ nhẹ gật đầu. Nàng ca muốn ăn thổ đậu đôn thịt châu sao, tốt, vậy ta bây giờ liền đi chuẩn bị, thịt bò rất khó làm quen. Đối với nàng đã chuẩn bị xong những thứ này, ạ kỳ dạ cả dù dạ bà cũng không có cự tuyệt. Dựa theo nàng nói tới, hắn nhưng cũng ở đây ăn cơm, vậy dĩ nhiên muốn tham dự vào trả giá ở trong. Đến nỗi tiền thuê nhà, nàng cũng không cự tuyệt. Bất quá, những số tiền kia nàng cũng không có để ý, mà là bỏ vào trong gian phòng. Nếu là có cái gì cờ ân ở, ạ kỳ dạ cả rủ dạ bạ tùy thời cũng có thể sử dụng. Mà khi nhìn đến nạn kiểu nói này, cả rủ dạ bạ cụ tạ hai người nha ngầu viết kinh ngạc. Tựa hồ, nạn lời nói, đối với ạ kỳ dạ cả rủ dạ bạ tới nói, cũng quá có tác dụng một chu tờ a, bất quá, nghĩ đến buổi tối có thể ăn được thổ đậu đôn thịt bò, cả rủ dạ bạ cụ tạ vẫn rất cao hứng. Đối với bọn hắn tới nói, thổ đậu đôn thịt bò cái này thuộc về đắt đỏ đồ ăn. Trước mấy ngày mới ăn qua, hôm nay còn có thể ăn đến, vậy tất nhiên là bởi vì nạn. Nếu không phải như thế, chỉ sợ cũng không có khả năng ăn đến tỉ tỉ dụng tâm đi chế tác tự nhiên thức ăn ngon. Cả dù dạ bạ cụ tạ rất rõ ràng, bên ngoài có rất nhiều mỹ thực. Thậm chí, ngẫu nhiên trong nhà tử tinh dư giả một chút, cũng sẽ đi bên ngoài ăn một điểm. Nhưng ở trong nhà, thổ đậu đôn thịt bò đây là mỹ thực ngon nhất. Không có bất kỳ cái gì tương đối. Cho dù là lại đắt giá mỹ thực, cũng không bằng tỷ tỷ làm ăn ngon. Có lẽ, đây là bởi vì cả rủ dạ bạ cụ tạ để ý hơn người nhà. Lại có lẽ, là bởi vì ạ kỳ dạ cả rủ dạ bạ phương thức giáo dục. Đối với ạ kỳ dạ cả rủ dạ bạ phương thức giáo dục, nàng thậm chí rất tán đồng. Điểm này, giống như nạn tại tòa thành ở trong như vậy. Nếu như không có đặc biệt tình huống, bữa tối thời gian, bình thường đều là cùng gia nhân ở cùng nhau. Dù là, bên ngoài có càng nhiều mỹ thực. Từ trong nhà đi ra, tạ cắt sủ cả xa mai liền cùng cụ rẹ xỉ mà mỉ sủ rẹn hai người trở về bên cạnh. Bên kia, bã lỏn tiểu đội người tại tìm kiếm đấu tin tức. Một hồi tỉ thí, người vợ ơ y ma ném thậm chí, thắng liên tiếp phụ đều không rõ ràng. Nhìn xem tạ cắt sủ cả xa mai hai người rời đi thân ảnh, cả dù dạ bạ cụ tạ lập tức lấy ra sẻn gỗ cụ giờ rẻ ở. Nhìn về phía nạn. Nhẹ gật đầu thời điểm, lập tức bắt đầu biến thân. Cái này hoa anh đảo kỵ sĩ đầu máy là trước kia hỉ ẩu tặng cho. Hoặc có lẽ là thế giới thụ công ty tặng cho bọn hắn những thứ này ca mẹn gì đờ. Xem như kỵ sĩ, tại sao có thể không có thuộc về chính mình tòa giá? Mà xem như hiện đại ca mẹn gì đờ, tòa giá tự nhiên lấy đầu máy làm chủ. Nàng ca, chúng ta cùng đi sao liếc mắt nhìn một bên nạn, cả dù dạ bà cụ tạ lập tức dò hỏi. Tiến vào huyền minh giới rừng rậm phương pháp tiên tử A không phải rất khó. Nhưng mà, ở đó trong đó, còn có một cái mấu chốt. Đó chính là quá trình sẽ xoay tròn. Người nạn cũng không phải là điều khiển xe gắn máy nhân viên, có lẽ ân, ngươi mở tốt ngươi đầu máy là được rồi. Nhẹ gật đầu, nạn lập tức nói. Đối với cù mòn, nạn trên thực tế cũng không phải rất lo lắng. Phía trước cả đoạ sủ cả xạ tất nhiên đi theo, hẳn là sẽ không phát sinh nguy hiểm quá lớn. Ít nhất, Giang Nam giải cả đoạ sủ cả xạ tính cách. Tới bên này, cũng chỉ là thuận tiện xem, hoặc giả thuyết là phòng ngừa cả rủ dạ bạ cụ tạ xuất hiện biến cố gì. Trước đây cả rủ dạ bạ cụ tạ có thể còn sống sót, không có bị cụ rẻ xì mà tạ cả tỏ dạ giết chết, vẹn vẹn bởi vì hắn quá túng. Bị một trận đánh cho tê người sau đó, thậm chí bị hù suýt chút nữa không tiếp tục sử dụng tới chiến tích giờ dài ở. Như nguyên bản kịch bản một mực là nói như vậy. Chỉ sợ cũng liền không có gặm. Hôn đàn, ngươi đến tột cùng là người nào bị đối phương đột nhiên công kích, cụ mòn bây giờ vô cùng tỉnh thổ. So với cụ tạ có thể sẽ xuất hiện kinh sợ, cụ mòn để ý hơn chính là thực lực của đối phương. Địch nhân cường đại, đó cũng không phải cái gì làm cho người chuyện phiền não. Nếu là không có địch nhân, đó mới là cường giả tuyệt vọng. Xem như một cái tự nhận là cường giả chân nam nhân, Cú Mòn cũng không kiêng kỵ có cái gì địch nhân xuất hiện. Dù là, đối phương phương thức ra sân, vô cùng hèn hạ vờ ơ y ma, dùng cái kia A Định hẳn giống, chế tạo ra một cái dị vực giả những cái kia nhỏ yếu dị vực giả, tại An A Loxit sau đó, vậy mà lại nắm giữ sức mạnh to lớn như thế liên tưởng đến phía trước đội viên của mình làm sự tình, Cú Mòn cũng là sợ hết hồn. Nếu là trước đây không có nạn đem viên kia Loxit nhặt lên, chỉ sợ cũng không phải trước tiên mức độ hỗn loạn đơn giản như vậy. Loại này cường đại dị vực giả, e rằng chỉ có cả mẹn dĩ đỡ sức mạnh mới có thể đối phó. A liếc mắt nhìn thân thể bị cắm vào cực lớn hương tiêu dị vực giả, Cú Mòn ánh mắt, cu nở dê rơi vào một cái khác cả mẹn dĩ đỡ trên thân. Tên kia, nhìn qua dáng vẻ rất thần bí. Bất quá, cùng so sánh, đối phương rõ ràng càng thêm cường đại. Điểm này, rất tốt. Đã có một cái địch nhân cường đại xuất hiện, vậy thì thật là tốt để cho mình thể nghiệm một chút. Mình bây giờ, rốt cuộc có bao nhiêu cường đại đồng dạng là ca mẹn gì đơ, Cú Mòn cũng không cho rằng chính mình lại so với những người khác càng kém. Ta sao đương nhiên là người đến giết ngươi.